Chương 3416 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc khen thưởng. Cung vớt bi liu y ha ha ha, e đánh nổ nơi này. Câu nói này nói ra liền rất buồn cười, biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là thiên tộc. Đánh nổ nơi này. Chỉ bằng ngươi. Tiểu tử. Ngươi quá cầm mình coi là chuyện to tát, theo ta thiên tộc đấu, ngươi căn bản không có tư cách. Đại trưởng lão xem thường cười gằn, để xem thật kỹ 13 long cổ là làm sao lột da rút gân đi. Tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão bóng mờ biến mất, lưu lại 13 long cổ hình ảnh, 13 tên thiên tộc trưởng lão đứng tại đầu rồng trên, bọn họ cao cao tại thượng, bà như chúa tể tất cả thần, bọn họ ánh mắt tràn ngập trêu tức, trong tay lột da câu nhẹ nhàng loáng một cái, vừa rơi xuống. Đùng xoạt, y. Đùng xoạt. Cực kỳ tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp tầng tầng đâm vào mỗi một con rồng tổ chỗ mi tâm. Cũng ở trong nháy mắt này, 13 long tổ tròng mắt hơi động, rụt lại lên, thân thể cũng run rẩy lên, trong cổ họng phát sinh một thanh âm long ngâm, âm thanh đều đang run rẩy, đây là trong xương tản mát ra ý sợ hãi, đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ nhưng không có phản kháng, mặt khác một chỗ, thiên trì tứ đại trưởng lão vững vàng khống chế bọn họ. Bọn họ coi như muốn phản kháng, nhưng là không xông phá lấy phong. Ấn cấm kỵ, không xông phá chỉ có thể mặc cho sâu xé, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thiên tộc chà đạp. Mau nhìn, y. Long tổ đang run rẩy, y. Tiếng rồng ngâm đều đang phát run. Mau nhìn, trên trời xuất hiện một cái to lớn hình ảnh. Long tổ mấy vạn mét dài, không có mấy người thị lực có thể đạt đến loại cảnh giới này, rất nhiều người không thấy rõ mặt trên phát sinh cái gì, thế nhưng hình ảnh xuất hiện sau khi, tất cả mọi người đều thấy rõ, 13 long tổ trên đỉnh đầu đứng 13 vị thiên tộc trưởng lão, lột da câu đã đâm vào 13 long tổ chỗ mi tâm. Đều cho ta xem thật kỹ. Long Phi, ngươi này con rùa đen rút đầu, ta mặc kệ ngươi ở đâu, đây là ta thiên tộc thiên hạ, ngươi long tộc hiện tại liền cho ta thiên tộc làm chó giữ cửa tư cách đều không có. Trận to con mắt của ngươi xem thật kỹ, đây chính là theo ta thiên tộc đối nghịch kết cục. Ha ha ha, ê đại trưởng lão cùng cười một tiếng, nói, ê động thủ. Tiếng nói vừa dứt. 13 tên trưởng lão khẽ động, cầm lấy đâm vào mi tâm lục da câu vạch một cái, da tróc thịt bong, long lân vỡ vụn, nguyên bản long tổ tinh huyết liền chảy khô cạn không có còn lại bao nhiêu, tinh huyết chính là long sức mạnh cội nguồn, tinh huyết không còn, bọn họ thân thể tự thân phòng ngự cũng yếu bớt đến thấp nhất, lục da câu dễ như ăn cháo liền đem long lân cho đâm rách, đột nhiên vạch một cái, long da lật ở ngoài, long cốt trực tiếp bạo lộ ra. Trong máu thịt, từng cái long gân đang nhảy. Nhóp. Ở lột da. Ở bóc lột long da y trước tiên lấy máu, lại lột da rút gân, chuyện này. Chuyện này đối với long mà nói hẳn là thống khổ nhất chứ. Ha ha ha, y thiên tộc uy vũ thô bạo, đây mới là thiên tộc, đắc tội kết cục của hắn liền hẳn là như vậy. Đáng đời à, y. Đây chính là kết cục, y. Hiện tại long tộc. Thế giới này còn có long tộc sao? Cẩu tộc đi, ha ha ha, y xin đừng sỉ nhục chó được rồi. Chó cũng so với bọn họ long tộc muốn lăn lộn tốt. Ý. Ha ha ha, các loại tiếng cười nhạo vang lên, lột da rút gân. Những này hình ảnh quá nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt băng hỏa cái thứ nhất không nhịn được. Hắn không thể chịu đựng mình tổ tiên bị như vậy chà đạp, long tộc tôn nghiêm bị như vậy đạp lên, đột nhiên trong nháy mắt. Băng hoa hóa thân thành long, hai cánh hơi động, vọt thẳng hướng thiên không. Ao, nghe cũng tại lúc này, thiên sơn đỉnh trên người hơi chấn động một cái. Đây là cái kia giật long. Loại này đẳng cấp long cũng dám xuất hiện. Là Long Phi tiểu đệ. Chính là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Long Phi chính là tên rác rưởi. Hắn người ở bên cạnh cũng đều là một đám phế. Lời còn chưa dứt, yết hầu bị cắt đứt. Máu tươi cuồn trào ra. Một chữ cũng không nói ra được. Ở phía sau hắn, một cái lãnh băng băng chủy thủ dạ mị chi nhận. Cũng tại lúc này, trong đám người xuất hiện khủng hoảng. Kẻ tiêu giao thành người. Là những kia dư nghiệt. Những này người tới nơi này chịu chết sao? Hắn mẹ, liền những thứ này đồ bỏ đi y y hống. Một tiếng sói tru, nói chuyện người kia trong nháy mắt bị nhào tới trên đất, tiểu bạch trực tiếp hóa thân thành sói trắng, đem cổ của người nọ cắn đứt, nặng nề một tiếng, y ai là đồ bỏ đi. Máu me đầm đìa hắn hóa thân thành sói, bại lộ mình, đồng thời cũng đem mộ dung hùng bọn họ cũng bạo lộ ra, bất quá, hiện vào lúc này đã không có cái gì bại lộ không bại lộ, coi như tiểu bạch cùng băng hỏa không bại lộ. Mộ dung hùng mình cũng nén không được lửa giận, thiên tộc cử động ngôn ngữ thật là làm cho người ta khó chịu. Mộ Dung Hùng lấy nón an toàn xuống, tần tần một tiếng, nói, ở ngày hôm nay lão tử chính là đến làm thiên tộc, ai dám ngăn cản ta, lão tử tuyệt không buông tha. Mộ Dung Hùng bạo lộ ra, thiên sơn đỉnh người lại là chấn động. Quả nhiên là bọn họ, y. Tiêu Dao Thành người, y. Mộ Dung Hùng, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, y. Lại dám xuất hiện ở đây, còn muốn làm phiên thiên tộc. Ha ha ha. Mộ Dung Hùng, ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Đột nhiên, Mộ Dung Hùng bóng người hơi động, bóng người ở này vài tên cười nhạo nhân thân của hắn một bên xẹt qua, tiếp theo xòe năm ngón tay mở, kề không gian nứt. Ồ lên. Này vài tên cường giả bên người không gian đột nhiên phát nứt hơn nữa, thân thể của bọn họ hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp bị vết nứt không gian bên trong sức mạnh cho hút lại, bọn họ thân thể không ngừng áp súc, xương nổ tung, đâm ra thân thể, máu tươi cuồn trào ra, hơn trăm cân thân thể mạnh mẽ áp súc thành một cái nho nhỏ viên cầu, sau đó bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy đi vào, nuốt chửng sau khi đi vào, không gian khôi phục. Chỉ lưu lại một bãi dòng máu trên đất, Mộ Dung Hùng ánh mắt quét qua, nói, chỉ ai cản ta thì phải chết. Hung tàn bá đạo mặt khác một bên, Đàm Đại Pháo cũng đem một tên bá vương cường giả tối đỉnh đạp ở dưới chân, cánh tay phải hơi động, biến thành đen thùi đại pháo, quay về đầu của hắn đột nhiên quanh một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang, đầu người nổ tung, kiếm phong một chiêu kiếm đâm thủng hai người, huyết nguyệt nữ vương càng thêm tàn nhẫn, một tên cường giả trực tiếp bị hắn chuẩn đang điên cuồng tự tàn, da đầu đều bị xé rách đi. Cuối cùng không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất, từng cái trong lòng đều đè lên lửa giận, này nguồn lửa giận rốt cục bạo phát ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, nhằm phía thần cung băng hỏa hai cánh trực tiếp gãy vỡ, tầng tầng ngã xuống, vừa nãy trong nháy mắt, hắn chạm được thiên tộc trận pháp sức mạnh đem hai cánh của hắn cho đánh gãy nứt đi, băng hỏa rơi xuống, Tiểu Bạch Phi đi tới, nghe băng hỏa. Băng hỏa khóe miệng máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hừ, y. Một đám không biết trời cao đất rộng cặn bã. Đại trưởng lão Lãnh Băng Băng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Hùng, nói, người ta liền biết các ngươi sẽ xuất hiện. Ta cũng một mực chờ đợi các ngươi xuất hiện. Mộ Dung Hùng, hôm nay tới, vậy ngươi cũng là đừng nghĩ sẽ rời đi. Đại trưởng lão âm thanh lộ ra âm hàn, nói, vì ai có thể cầm bọn họ giết chết, ai liền đem được một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đồng thời trở thành thiên tộc đệ tử, tiến vào thần cung. Thu được thiên tộc huyết thống truyền thừa. Tiếng nói vừa dứt, thiên sơn đỉnh những cường giả kia trong đôi mắt lóe hồng quang, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.